Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 454, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trang chủ, hy vọng ngươi nói được là làm được. Mang theo tự ái nhìn Hoa Tử Nghệ, Mộc Lăng sau đó đem chính mình những năm này mưu tính nói thẳng ra. Dựa theo Mộc Lăng nói, từ phát hiện nơi này mỏ quặng bắt đầu, mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là một người lén lút làm, chế thành mê mộng tán cho cao thủ thành danh bỏ thuốc khống chế. Có thể sau đó, hắn khống chế cao thủ càng ngày càng nhiều, cần lượng cũng càng lúc càng lớn. Một mực mảnh này vùng mỏ là Hoa gia sản nghiệp, quy mô lớn đào mỏ ắt phải sẽ bị Hoa gia Phương Châu chi nhánh người nhận ra được. Mà hắn xác thực có năng lực tiêu diệt Hoa gia ở Phương Châu chi nhánh, chỉ khi nào làm như vậy lại gặp kinh động Hoa gia. Vì lẽ đó, hắn mới dựa vào Hoa Tử Nghệ tên tuổi, ở đây quy mô lớn đào mỏ. Hắn cũng biết cõi đời này nào có gió thổi không lọt ra tường, hắn những năm này làm gây nên đều sẽ bị người phát hiện. Lén lút khai thác mê mộng thạch chế thành mê mộng tán, vốn là vì là giang hồ không cho. Một khi bị ngoại giới biết, ắt phải sẽ bị toàn bộ giang hồ liên thủ truy nã cắn giết. Có điều như vậy thì lại làm sao, người như hắn đã sớm không để ý những này, chỉ cần hắn có thể ở tin tức tiết lộ trước gom góp đến đầy đủ mê mộng thạch khống chế đầy đủ cao thủ, đến thời điểm là có thể ở tin tức tiết lộ trước điên cuồng trả thù Hoa gia. Hoa gia dù sao cũng là thiên hạ tám đại thế gia một trong, khi hắn muốn đem mục tiêu đặt ở Hoa gia trên người một khắc đó bắt đầu, hắn cũng đã đem sinh tử không để ý, không cầu có thể một hồi đem Hoa gia phá đổ chỉ nhưng cũng phải để bọn họ cảm thấy thịt đau. Chính là muốn cho Hoa gia biết, bọn họ Mộc gia người cho dù chết cũng chắc chắn sẽ không để bọn họ dễ chịu. Bị Mộc Lăng khống chế trong cao thủ có Vũ Anh phái trưởng lão, Lộ Dương thành chủ nhà họ Hứa. Chỉ là nguyên thần cảnh cao thủ thì có hơn 10 vị, hơn nữa số lượng ấy còn ở mở rộng ở trong. Nếu là không bị phát hiện lời nói, bọn họ tổ chức khối lượng cơ thể ắt phải đem gặp giang hồ khiếp sợ. Đứt quãng đem chuyện này đều nói ra, sau đó Mộc Lăng ánh mắt khẩn thiết hướng về Thẩm Khang nói rằng. Thẩm trang chủ ta đem ta biết cũng đã nói cho ngươi, hy vọng thẩm trang chủ không muốn nuốt lời. Này hết thảy tất cả đều là ta làm, chính là vì trả thù Hoa gia. Dùng mê mộng tán khống chế thiên hạ cao thủ, sau đó cho Hoa gia quay giáo một đòn. Đáng tiếc chung quy là kỳ kém một chiêu. Có điều các ngươi Hoa gia cũng không cần đắc ý, các ngươi những năm này làm ác quá nhiều, có bao nhiêu xem người như ta. Chấm, nhìn về phía Hoa Vô Nguyệt, Mộc Lăng không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi Hoa gia gặp dường như Mộc gia như thế, ha ha ha. Dứt lời, Mộc Lăng càng một hồi đánh vào chính mình ngực, nguyên bản trọng thương thân thể triệt để không còn sinh lợi. Tình cảnh này, cũng là xem Thẩm Khang hãi hùng khiếp vía, như vậy quyết tuyệt thật là khiến người ta bất ngờ vô cùng. Có điều nếu là cái tên này rơi vào Hoa gia trong tay, nói vậy hắn kết cục tuyệt đối càng thê thảm hơn. Thẩm trang chủ, mới vừa ngươi cũng nghe được chuyện này cũng coi như là làm rõ, chính là Mộc gia dư nghiệt làm ra. Chuyện này cùng chúng ta Hoa gia không có chút quan hệ nào, đến thời điểm ngươi có thể muốn giúp chúng ta làm chứng. Không đúng, chuyện này không đúng. Lắc lắc đầu, Thẩm Khang không chút nào cảm thấy một chút vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra sự tình tới đây liền có một kết thúc hiểu rõ, nhưng là hệ thống đại lão không có nửa điểm hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Theo đạo lý nói, trình độ như thế này nhiệm vụ coi như là hoàn thành rồi, vương giả hòm báu dễ dàng nên nắm tới tay. Nhưng là hoàn toàn không có, hệ thống thật giống như chờ thời như thế, không có nửa điểm phản ứng. Sự tình, sợ là không có Thẩm Khang tưởng tượng đơn giản như vậy. Thẩm trang chủ, không đúng chỗ nào. Hoa trưởng lão ta tuy rằng đem Hoa Tử Nghệ treo lên, nhưng chưa muốn thương tính mạng hắn, lúc này Mộc Lăng nhưng chạy đến cứu người, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Hắn biết rõ chính mình cái này chó ngoại sẽ không chết, nhưng hắn xuất hiện nhất định sẽ chết, nhưng hắn nhưng một mực làm như vậy. Thẩm trang chủ, có phải là ngươi cả nghĩ quá rồi? Mộc Lăng đối với hắn cô em gái này cực kỳ sủng ái yêu cả đường đi bên dưới, đương nhiên sẽ không nhìn hắn cái này cháu ngoại bị khổ, vì lẽ đó dưới sự kích động một ít cũng là không thể tránh được. Thật không, ngươi không cảm thấy hắn như thế xuất hiện thật giống như là cố ý đến chịu chết sao? Hệ thống không có phán định nhiệm vụ hoàn thành cũng là mang ý nghĩa sự tình cũng chưa kết thúc, Thẩm Khang cũng khó tránh khỏi bắt đầu suy nghĩ nhiều. Vì lẽ đó trong nháy mắt này, thật giống rất nhiều nghi hoặc nổi lên trong lòng. Một cái một lòng báo thù người, đại thù không thể đến báo, làm sao sẽ cam tâm chịu chết. Hắn đối với hắn em gái cực kỳ sủng ái, thế vì sao muội muội của hắn ở các ngươi Hoa gia bị khổ thời điểm hắn không ra tay, hiện tại nhưng đến cam tâm đi chịu chết. Hắn không biết làm như vậy, chính mình nhiều năm như vậy khổ cực mưu tính hành động trả thù gặp nước chảy về biển đông sao, vẫn là nói hắn đối với các ngươi Hoa gia cừu hận là giả. Này, chuyện này, ta Hoa gia phòng ngự nghiêm ngặt, hắn Mộc Lăng làm sao có thể vào, coi như là muốn cứu người cũng không làm nổi. Có phải là Thẩm trang chủ ngươi suy nghĩ nhiều? Thẩm trang chủ, sự tình chấm dứt ở đây, không được chứ? Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hoa Vô Nguyệt từ Thẩm Khang trong ánh mắt nhìn thấy cố chấp, ánh mắt ấy để trong lòng hắn không khỏi có chút kinh hãi. Hiện tại hắn Hoa Vô Nguyệt ước gì đem sự tình toàn bộ bỏ qua một bên, tuyệt đối đừng kéo tới Hoa gia trên người. Xem Thẩm Khang điệu bộ này, e sợ sẽ đem sự tình làm lớn. Này khoáng là bọn họ Hoa gia, này đào mỏ cũng là bọn họ Hoa gia kéo tới, một khi sự tình làm lớn, bất luận làm sao bọn họ Hoa gia đều nhiễu có điều đi. Thẩm trang chủ, ngươi xem như vậy làm sao, chuyện còn lại do chúng ta Hoa gia đến tra. Ngươi yên tâm, một khi tra ra cái gì, chúng ta Hoa gia tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Thật không, sâu sắc nhìn Hoa Vô Nguyệt một chút, Thẩm Khang một tay nắm lấy vẫn còn sững sờ bên trong Hoa Tử Nghệ, một bên trùng hắn nói đến. Người ta giam ở Vạn Kiếm Sơn Trang, nếu như các ngươi Hoa gia muốn đến muốn người lời nói, để cho các ngươi Hoa gia gia chủ tự mình đến. Còn có, nếu là cha xảy ra chuyện gì lời nói, nhớ tới thông báo ta một tiếng. Thẩm trang chủ, người này, chúng ta, ai, thực sự là lẽ nào có lý đó. Căm giận nhìn về phía Thẩm Khang biến mất phương hướng, này nói rõ là nắm Hoa Tử Nghệ làm con tin. Có thể Hoa Vô Nguyệt coi như không cam tâm nữa có thể như thế nào, đánh thì đánh có điều cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem Hoa Tử Nghệ bực này không được coi trọng tiểu bối bản thân không có gì, liền sợ bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang nắm Hoa Tử Nghệ đến làm văn, cuối cùng vòng tới bọn họ Hoa gia trên người. Thật không phải hắn Hoa Vô Nguyệt mỗi ngày liền đang suy nghĩ cái gì âm mưu luận, dù sao Hoa gia cây lớn thì đón gió to, đả kích ngấm ngầm hay công khai có thể nói đếm không xuể. Một bước đạp sai, liền có thể mang đến vô cùng tổn thất, bọn họ nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang sau, Thẩm Khang phát động Vạn Kiếm Sơn Trang sức mạnh từng cái kiểm chứng Mộc Lăng lời nói, thuận tiện nhờ vào đó nhìn có thể hay không thâm nhập điều tra được. Có điều, Vạn Kiếm Sơn Trang hưng khởi thời gian dù sao còn thiếu, bất luận mạng lưới tình báo vẫn là thủ đoạn điều tra, đều phải kém trên không ít. Một mặt mấy ngày, đều là không thu hoạch được gì. Có thể một ngày này, giữa lúc Thẩm Khang nắm trong tay tình báo từng cái đối chiếu thời điểm, đột nhiên cảm giác quay chung quanh Vạn Kiếm Sơn Trang kết giới nhúc nhích một chút. Tựa hồ, có người xâm lấn, hơn nữa còn là cao thủ. Có điều, giữa lúc Thẩm Khang muốn đi xem thời điểm, đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ tuôn ra. Sau đó Thẩm Khang liền cười cợt cực kỳ bình tĩnh thu dọn quần áo một chút. Hắn biết ra tay chính là Bái Nguyệt giáo chủ, chỉ cần không phải đạo cảnh đại tông sư đến tìm cớ, người khác không đủ một cái tay đánh. Vẻn vẹn là trong khoảnh khắc những này đến đây tấn công Vạn Kiếm Sơn Trang cao thủ liền hết mức toàn quân bị diệt. Đạo cảnh đại tông sư. Khe núi nơi mấy bóng người mơ hồ lẳng lặng đứng thẳng, bên trong người cầm đầu sắc mặt một lạnh. Làm nhận ra được Vạn Kiếm Sơn Trang bên kia truyền đáng sợ hơn khí tức thời điểm, hắn trên người mình khí tức đều có chút bất ổn. Đi, Vạn Kiếm Sơn Trang quả thực có đạo cảnh đại tông sư đang tọa chấn, không thể ở lâu. Trang chủ, những người này đa số là cao thủ thành danh, có Vũ Anh phái trưởng lão, Lộ Dương thành Hứa gia trưởng lão. Hơn nữa những người này võ công đều cực kỳ hùng hậu, nhưng ta Vạn Kiếm Sơn Trang cũng chưa từng trêu chọc bọn họ làm sao sẽ tập kích ta Vạn Kiếm Sơn Trang. Thật không, lạnh lùng liếc nhìn những này nằm trên đất cao thủ, mỗi một cái đều là Mộc Lăng từng theo hắn nói về khống chế cao thủ trong danh sách tên, những người này tại sao lại tấn công Vạn Kiếm Sơn Trang không cần nói cũng biết. Ta liền nói chuyện này sau lưng không đơn giản, này nói rõ là có người muốn thăm dò chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang thực lực cách chương.